Thiên Vô, chương 913, ảnh hưởng sau khi Lạc Gia xuất thế, gocchuyenaudio.com, sau khi 5 người kia rời đi, Bạch Sát do dự chốc lát liền hỏi. Tôn thượng, tin tức Trần Lạc chết đi rồi sống lại hiện đã lan truyền khắp thiên hạ, nếu như ngài lại tùy ý cho Trần Lạc kia hung hăng lăn lộn, sợ là sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn với vinh dự của ngài. Ta tự nhiên biết, Mạc Vấn Thiên ngồi ở trên vương tọa, nhắm mắt dưỡng thần, thản nhiên nói. Có điều Trần Lạc còn khó đối phó hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta. Hắc Bạch Song Sát đi theo Mạc Vấn Thiên nhiều năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nghe được nhân vương đánh giá một người như vậy. Trần Lạc kia thực sự mạnh như vậy sao? Mạnh, rất mạnh, Mạc Vấn Thiên gật đầu, lại nói. Có điều cũng chỉ là mạnh mà thôi, nếu ta vận dụng bản tôn, hơn nữa dùng sức mạnh nhân vương toàn lực xuất chiến, tuyệt đối có lòng tin đánh bại hắn. Nếu tôn thượng đã có lòng tin, vì sao còn không động thủ chứ? Tuy rằng ta có lòng tin đánh bại Trần Lạc nhưng ta không cách nào xác định được chính mình sẽ thương tổn đến trình độ nào. Nghe vậy, Bạch Sát tựa hồ rõ ràng, nói. Hẳn là tôn thượng lo lắng khi ngài khai chiến với Trần Lạc một khi bị thương sẽ có người thừa cơ đánh vào. Mạc Vấn Thiên gật đầu, Hắc Sát ở bên cạnh lại nói. Nghĩ đến, hẳn tôn thượng đang lo lắng đến tên Gia Cát Thiên Biên kia. Hừ, tên kia bề ngoài làm ra bộ không màng danh lợi, không tranh với đời, nhưng vẫn lén lút nhìn chằm chằm vào vương tọa của ngài, có thể nói là dò xét từ lâu, người này âm hiểm giả dối, tôn thượng không thể không đề phòng. Nếu tôn thượng vì nhất thời tức giận động thủ với Trần Lạc, tên Gia Cát Thiên Biên kia nhất định sẽ thừa lúc vắng nhà xông vào, đây là ngao cò tranh nhau ngư ốc đắc lợi, tôn thượng không thể không thận trọng. Thế nên hiện giờ ta không có ý định động thủ với Trần Lạc, còn Gia Cát Thiên Biên chỉ là một trong số đó mà thôi. Nhân vương Mạc Vấn Thiên mở ra, một đôi tròng mắt màu tím lóe lên tử quang dị dạng, nói. Chân chính khiến ta lo lắng là chuyện nhân thư. Nhân thư, Hắc Bạch Song Sát biểu hiện kinh hãi, làm thiếp thân tùy tùng của nhân vương Mạc Vấn Thiên, bọn họ cũng biết được không ít bí mật trong thiên địa, biết được sau chuyện núi táng cổ hiện thế thiên địa tam thư đều đã gây dựng lại, chỉ là còn chưa xuất thế. Hiện giờ nghe nhân vương đột nhiên đề cập đến nhân thư, hai người lập tức ý thức được một tin tức khiến người ta phấn chấn. Tôn thượng, lẽ nào nhân thư sắp xuất thế? Nếu như ta đoán không sai, nhân thư đã gây dựng lại hoàn thành, năm nay sẽ xuất thế trong phiến thế giới này. Nhân thư sẽ xuất thế trong năm nay, hơn nữa còn ở phiến thế giới này. Trời ạ, Hắc Bạch Song Sát không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, tin tức này đối với bọn họ mà nói, thực sự quá kinh bạo, thân thể cũng không nhịn được kích động, run lên lẩy bẩy. Nếu như ta khai chiến với Trần Lạc tất nhiên sẽ bị thương, đến lúc đó nhân thư ra đời, nếu ta không đủ toàn lực đi tranh cướp như vậy thì cái được không bù nổi cái mất, đây mới là chỗ ta lo lắng thực sự. Tôn thượng, ngài cho 5 người bọn họ triệu hồi hết thảy phân đoàn trở về, lẽ nào cũng vì chuẩn bị cho lần tranh cướp nhân thư kia? Không sai, tôn thượng không biết khi nào nhân thư sẽ xuất thế, còn xuất thế ở nơi nào nữa. Nhân vương Mạc Vấn Thiên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hồi lâu sau mới nói. Ta không biết khi nào nhân thư xuất thế cũng, gocchuyenaudio.com, không biết xuất thế ở nơi nào, nhưng có một người khẳng định là biết. Không biết tôn thượng nói đến ai, nữ vu, giữa trưa, mặt trời lên cao, trong tiếng người huyên náo tại vực Tây Ách vô số người từ 4 phương 8 hướng trên thế giới chạy về đây, trên trời dưới đất đều đầy ắp người, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng, số người kéo đến có thể so sánh với sự kiện biên hoang 10 năm về trước, có điểm khác biệt chính là, 10 năm trước họ đến đây vì muốn tra xét thực giả về núi táng cổ, còn hiện tại bọn họ kéo đến là vì muốn tra xét có phải Lạc Gia thực sự còn sống hay không. Trời ạ, nhiều người đến quá đi, nói thừa có thể không nhiều được sao. Người cũng không nhìn lại một chút xem là chuyện gì xảy ra, Lạc Gia 10 năm trước quát tháo phong vân đột nhiên sống lại, đây là loại chuyện kinh thiên động địa cỡ nào, có ai không muốn tra rõ ngọn ngành chứ? Đúng vậy, Lạc Gia đột nhiên sống lại, chuyện này thực sự khiến người ta khó có thể tin nổi, người nói thử xem chuyện này là thật hay giả, sao ta thấy có điểm không đáng tin đâu? Sẽ không phải chỉ là đồn thổi thôi chứ? Nghe nói Lạc Gia khi ở vực Tây Ách còn thường xuyên dạo kỹ viện, cả ngày uống say tìm hoan, hơn nữa nghe nói có lần một hơi gọi 30-40 kỹ nữ tại kỹ viện phiêu hương lâu tới tiếp khách đó, người nói xem Lạc Gia có thể làm ra loại chuyện kiểu này sao? Đúng thế, ta cũng có chút hoài nghi, Lạc Gia dù sao cũng là Lạc Gia, nhìn khắp thiên hạ, dù ai thiếu nữ nhân cũng được, chỉ có Lạc Gia tuyệt đối không thiếu nữ nhân. Ngũ y thiên hạ thần bí nhất là tình cũ của người ta, 7 đại thiên nữ táng hoa Cổ Du Nhiên, Nhan Vô Lệ, Chi Thu Tuyết Thiên Tầm, Hiên Viên Đồng, Ngự Nương Mạn Đà La là tình nhân, 5 vị nữ thần Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, Hoàng Tuyệt, Mạc Khinh Sầu, Hạ Mạt là người yêu, đếm thử xem, gần như toàn bộ nữ thần, thiên nữ, cả ngũ y đều là người tình của hắn, mỹ nữ trong khắp thiên hạ đều bị một mình Lạc Gia chiếm lấy, ngươi nói xem hắn thiếu nữ nhân sao? sao có thể đi tới chỗ Phiêu Hương lâu tìm gái được. Ta cũng không quá rõ ràng, nhưng tin tức truyền ra có bài có bản, nghe nói lần này Lạc Gia trở về cũng là vì một người phụ nữ, ngươi hẳn phải biết Niên Tiểu Linh chứ. Chính là Thiên Kiêu Chi Nữ, một trong bốn vị tiểu nữ thần, nghe nói Niên Tiểu Linh Thiên Kiêu Chi Nữ của vực Tây Ách dẫn Lạc Gia từ mê vụ xâm lâm trở về, vì báo đáp ân cứu mạng của nàng, Lạc Gia quả đoán ra tay, từ trên trời giáng xuống, mở ra bá thế tĩnh lặng hoàn toàn, ép cho năm đại thiên kiêu bá chủ của đoàn Vinh Quang Vương giả phải ngất ngay tại chỗ, ép cho nhân vương Mạc Vấn Thiên sợ hãi chạy trối chết. Nếu như vậy, chúng ta liền tới Niên Gia hỏi thăm một chút đi, nói không chừng Lạc Gia vẫn còn ở chỗ Niên Tiểu Linh đó. Vừa nãy ta đã đến rồi, nhưng nhiều người lắm, căn bản không chen vào được. Người còn không biết, chà chà, người người tấp nập toàn là nhân vật lớn cả, nghe nói chỗ sáu đại cự đầu cũng đến không ít người đâu. Đi, lại đến xem sao. Sự tình đúng như những người kia nghị luận, bởi vì sau khi tin tức Lạc Gia xuất hiện giải cứu Niên Tiểu Linh truyền ra thế nên có rất nhiều người tìm đến Niên Gia, hầu như vây chặt Niên Gia đến mức không lọt nổi giọt nước. Cách chương.